Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, hổ phụ khuyển từ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ánh mắt đờ. Đẫn, Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng nói, cái đó, chơi cái này còn không thuần thục, xóa. Ngươi sao không chết đi đâu? Chết ngốc qua, lần này chứng cớ bị ngươi làm không có. Ta xem ngươi làm thế nào? Ninh Duẫn Nhi tức giận quát lên. Hạ Vũ vừa định nói không có vấn đề. Dù sao mình là trên đầu con giận nhiều không sợ ngứa. Nhưng mà, Đan Hương Hương truyền tin liền gọi lại. Nói, Hạ Vũ, ngươi đi Lâm gia làm những gì chuyện? Làm sao trụ sở chính bên kia cũng hỏi tới ta bên này tình huống. Hạ Vũ đập đi một chút miệng. Không có vấn đề nói. Không có làm gì à. Lâm gia muốn giết ta. Sau đó Lâm Sương những người đó bị ta giết ngược. Sự việc đại khái chính là như vậy. Ngươi có thể thật đúng là vô cùng gan dạ. Tỉnh thành Lâm gia bên kia đã bắt đầu đổ thừa chuyện này. Cho hành động tổ làm áp lực. Phỏng đoán ngươi phải xui xẻo. Đan Hương Hương cười duyên nói. Đối với lần này, Hạ Vũ không quan tâm nói. Theo bọn họ nói thế nào, dù sao cũng bọn họ muốn hại ta. Ta là tự vệ phản kích. Chứng cớ đâu? Đan Hương Hương đưa ra màu hồng cái lưỡi. Hơi liếm một chút anh phấn đỏ môi. Mang theo một cổ cực hạn quyến rũ. Hạ Vũ hung hãn đánh cái cơ trí. Nuốt nước miếng một cái nói, chứng cớ gì theo, mới vừa rồi Thu Hình bị ta lầm tay thủ tiêu. Không chứng cớ, không chứng cớ, ngươi ở chỗ này cùng ta trước mặt có lý chẳng sợ rêu rao. Nói cho ngươi, đội chấp pháp người còn biết được, lần này phỏng đoán không quá dễ đúng ngươi một phen, chắc là sẽ không bỏ qua. Đan Hương Hương nhắc nhở, Hạ Vũ hơi bĩu môi. Đội chấp pháp những người đó, cái gì níu lấy ta không buông à? Lời nói xong, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đáy mắt lóe lên tí ti lãnh mang, mơ hồ mang theo tức giận, không nghĩ ra Ngô Cát Cát những người đó, níu mình đuôi sam nhỏ không buông, là chuyện gì? Cái này làm cho Hạ Vũ bắt đầu có chút chịu đựng phiền. Nếu như lần nữa cùng đội chấp pháp những người này đụng phải, phỏng đoán còn được phát sinh một ít chuyện tình. Nhưng mà, Đan Hương Hương ôn nhu quyến rũ. Ngươi nói tại sao phải ghim ngươi? Dựa theo ngươi hành vi. Coi trời bằng vung là hành động tổ điểm chính chiếu cố đối tượng. Đối với ngươi bực này người, bọn họ hành động tổ nhất định phải sửa trị. Càng đừng đề ra ngươi đắc tội hành động tổ Ngô họ tộc nhân. Còn có Lâm gia và Diêm gia. Hai nhà này ở hành động tổ bên trong cũng có tộc nhân. Quyến rũ lời nói, mang theo nhàn nhạt nhắc nhở về. Hạ Vũ quả đấm hơi cầm chặt, nhớ tới mình sư phụ trước nói tiếng nói. Mình chí thân chết, trong đó rất lớn quan hệ. Liền cùng lang ra thành phố cái này tỉnh thành thế gia tông tộc. Có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hôm nay những người này lại nhắm vào mình. Hạ Vũ gương mặt tuấn tú thoáng qua bền bỉ vẻ, quát khẽ, có chiêu số gì để cho bọn họ cứ việc sử dụng tới. Ta từng cái tiếp theo, ngoài ra ngươi chuyển cáo nhằm vào ta những người này. Ngày xưa, cừu hận, ta Hạ Vũ sẽ hướng bọn họ từng cái đòi lại. Lời nói vang vang có lực, tràn đầy một cổ thiết huyết bền bỉ vẻ, làm người ta không dám khinh thường. Mà Đan Hương Hương mắt đẹp lưu chuyển thành tựu xuất sắc. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cái gì là ngày xưa cừu hận? Chí thân huyết cừu. Tràn đầy cừu hận lạnh lùng lời nói rơi xuống. Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên bùng nổ một cổ chói mắt lãnh mang. Nhìn thẳng Đan Hương Hương tên này cô gái quyến rũ mặt đẹp. Không che giấu chút nào mình trần chuồng sát khí. Cái này làm cho Đan Hương Hương tâm hồn thiếu nữ run run. Hồi tưởng lại trước ở huyện thành, mình phụ thân đối với mình trong mắt dặn dò tiếng nói. Ý niệm trong lòng vạn phần, Nàng môi mỏng không nhịn được thấp lẩm bẩm, cái này ngốc quá, thật sự là người kia đứa trẻ sao? Nhìn như có chút. Hổ Phụ Khuyển Tử à, Hương Hương tỷ, ngươi nói gì? Hạ Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay lên ảnh chân dung, nghi ngờ hỏi. Đan Hương Hương cười duyên một tiếng, không nói gì, không nghĩ tới trên mình ngươi còn có loại này thâm cừu đại hận. Biết là cái đó thế gia tông tộc sao? Không biết, sư phụ nói qua, phàm là thế gia tông tộc người, hơn phần nửa cũng không trốn thoát liên quan. Hạ Vũ mỗi tương ứng nói tới cái đề tài này, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn liền phủ đầy lãnh sắc. Ngay sau đó Đan Hương Hương liền cúp truyền tin. Nàng ngồi ở mềm mại trên ghế salon, miêu thân thể mềm mại, một đôi mắt đẹp thoáng qua nhàn nhạt vẻ hiếu kỳ. Nàng đích lẩm bẩm nói, xem ra không sai, cái này ngốc qua chính là người kia hài tử. Năm đó võ tu giới vậy trận sóng gió, cơ hồ tất cả thế gia cũng tham dự, lần này liền có trò hay để nhìn. Lời đồn đãi thằng nhóc này không phải đã sớm chết rồi sao? Hơn nữa nghe nói năm ấy vậy trận sóng gió chiến đấu rất kịch liệt. Hơn nữa người kia gia quyến cũng được an bài liền đi ra. Hơn nữa người kia trí tình tới tính, phàm là chung quanh giao hảo người, đều là âm thầm không ngừng tương trợ. Nhìn dáng dấp Hạ Vũ chính là cái đó lọt lưới tặng bụng tử. Đan Hương Hương nhớ lại năm đó sự tình phát sinh, khi đó nàng bất quá 2-3 tuổi. Những chuyện này cũng bất quá là sau đó trưởng bối thuật, cộng thêm chính nàng suy đoán. Cắt đứt truyền tin sau đó, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn gặp bên trong đại sảnh, phát hiện học trò mình cùng 3 cái cô gái cũng chớp mắt to, đang nhìn mình, ánh mắt tò mò không dứt. Hạ Vũ tức giận nói, cũng xem gì chứ, có gì đẹp mắt, trên mặt ta có dính lọ. Không phải, cái đó ngốc qua, ngươi không có sao chứ, chuyện của cha mẹ ngươi. Là, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh hàm răng khẽ cắn môi hồng, muốn hỏi thăm Hạ Vũ bí mật, mà Hạ Vũ cười nhạt. Không có sao, có chút thù oán cần một số người trả lại mà thôi. Ta trong lòng hiểu rõ. Nói xong, Hạ Vũ đứng dậy đi ra ngoài, giơ tay lên giơ giơ, tỏ ý Ninh Duẫn Nhi không dùng đến đưa tiễn. Bách Linh ngồi ở bên trong xe, mắt to chớp, nhìn về phía lái xe Hạ Vũ. Nàng hiếu kỳ nói, cha ngươi là làm sao treo à? Ngươi ngày thường không phải trừ ăn ra, bỏ mặc chuyện khác sao? Có biết hay không vạch trần người vết sẹo, chạm đến chuyện thương tâm là đặc biệt không tốt được là à? Hạ Vũ quay đầu lại liếc mắt, đạp mạnh cần ga, lái xe cấp tốc chạy ở trên đường. Mà Bách Linh hơi hé miệng, nhẹ nhàng nói, ngươi không muốn nói cũng được đi, chính ta vậy không nói rõ ràng. Chuyện này ngọn nguồn chỉ có sư phụ ta biết được, hắn không nói cho ta toàn bộ, ta có biện pháp gì? Hạ Vũ không nén được nói. Bách Linh ngồi ở chỗ đậu, lười biếng ngáp một cái, lại có thể híp mắt lại ngủ. Đối với lần này, Hạ Vũ lại nữa quản nàng, mà là xem hướng con đường phía trước, ánh mắt thâm thúy, bạn có suy tính ánh sáng. Không người biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì, hoặc là đang bố trí trước cái gì. Mà ở trở về trên đường, Hạ Vũ mí mắt một mực cuồng loạn, tâm tình không biết tên có chút nặng nề. Không hiểu nguyên nhân, chỉ có thể lần nữa tăng tốc độ, muốn chạy về trong nhà. 10 phút sau, Hạ ra thôn, cũ nát thôn tiểu học trong sân. Hạ Vũ đem xe đậu xong, phát hiện bên trong nhà yên tĩnh, liền cái bóng người đều không. Cái này làm cho Hạ Vũ buồn bực nói, người này tất cả đi đâu? Vũ ca không tốt rồi, xảy ra chuyện, tràn đầy lo lắng tiếng kêu. Từ bên ngoài lớn tiếng truyền tới, là Hạ Lợi thanh âm, tràn đầy vẻ vội vàng. Mà Hạ Vũ sau khi nghe, lập tức lắc mình đi ra ngoài, nhìn hắn thở không ra hơi lật đật dáng vẻ, ngưng giọng hỏi, ra chuyện gì? Chị Băng bị người đánh,